Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, phần 222. Ta tới, cái kia, hắn, ngà, đúng rồi, a, sẽ thế nào, ha ha, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ai, người, là, trường hợp, ngươi yên tâm, chuyện tới hiện giờ, nhau, không phải trường hợp cá biệt, không biết từ khi nào bắt đầu, ngay từ đầu, vì thế, hết chương.